Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1802, xuất phát, góc truyện audio.com. Liền ngưng nguyên đan như vậy là tầm thường nhất phương thuốc. Thượng giới đám tiên nhân đều chịu truyền thụ đi ra. Ý vị này, hầu như thượng giới đại bộ phận tu luyện tài nguyên, đều tại các đại tiên tông học viện trong khống chế. Hạ giới phi thăng đi lên sinh linh, đều muốn bằng vào cố gắng của mình cùng thiên phú hỏi đạo trường sinh. Hầu như không có khả năng, như là Đoạn Thiên Lương, Lão Diêm đám người, mặc dù chỉ là vượt qua một cửu thiên kiếp, nhưng thiên phú, tư chất tuyệt đối là thượng đẳng, nhưng cũng không đủ tu luyện tài nguyên, cũng chỉ có thể đành phải tại đây khối Long Nguyên Tinh trên. Thậm chí mấy nghìn năm, trên thời gian vạn năm, tu vi đều không có bao nhiêu tăng lên, mà một ít lúc đầu ở lại con cái của tiên nhân nối dõi huyết mạch. Vừa mới ra đời xuống, liền có vô số tài nguyên, thiên tài địa bảo không vì kia chịu đựng huyết nhục, chế tạo căn cơ, coi như là thiên phú bình thường. Tu vi cảnh giới cũng có thể vững bước tăng lên. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, lại hỏi. Huyết Dương Cốc là Long Nguyên Tinh tám thế lực lớn một trong. Bọn hắn có thể luyện chế ngưng nguyên đan người. Chấm, không có. Đoạn Thiên Lương lắc đầu nói. Long Nguyên Tinh tám thế lực lớn, cũng đều là hạ giới rất nhiều phi thăng tu sĩ một chút tạo dựng lên đấy. Không có tư cách luyện chế tiên đan. Cái kia Huyết Dương Cốc ngưng nguyên đan là nơi nào đến hay sao? Tô Tử Mặc lại hỏi. Đoạn Thiên Lương đáp, nghe nói là tại Long Nguyên Thành đổi đấy. Cụ thể ta cũng không rõ ràng chấn động. Long Nguyên Thành là Long Nguyên Tinh trên lớn nhất thành trì. Cũng là tất cả thế lực lớn trung tâm. Chỉ có Long Nguyên Thành ở bên trong. Mới tụ tập một ít lúc đầu ở tiên nhân. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Quay người trở lại cỏ trong phòng. Kỳ thật, tu vi của hắn cảnh giới. Từ lúc hơn nửa năm lúc trước, cũng đã khôi phục lại huyền nguyên cảnh tứ trọng, cũng chính là tứ giai huyền tiên. Cái này không tính là tăng lên tu vi, chỉ là đi vào thượng giới. Cùng thiên địa nguyên khí giao cảm giác, cảnh giới tự nhiên khôi phục. Cái này lớn nửa năm trôi qua, tu vi của hắn tăng lên cũng không nhiều. Phải biết rằng, thượng giới không thể so với hạ giới. Mặc dù là thấp nhất huyền tiên cũng có được 10 vạn năm thọ nguyên. Coi như là tại thiên địa nguyên khí nồng đậm khu vực. Thượng giới sinh linh thời gian tu luyện đơn vị. Động đều là nghìn năm. Vạn năm, một năm hoàn cảnh ở thượng giới tiên nhân trong mắt. Giống như là qua một canh giờ. Tu chân đường dài đằng đẵng. Không có lòng kiên định tính. Căn bản không cách nào đi đến đường lớn đầu cuối. 10 ngày sau, sáng sớm, Tô Tử Mặc đi vào Phong Tuyết Lĩnh cửa ra vào. Hạ Thanh Doanh, Lương Khâu, còn có một chúng Phong Tuyết Lĩnh hộ vệ. Cũng lần lượt đến, Tô Tử Mặc nhìn lướt qua. Lần này tiến về trước Huyết Dương Cốc hộ vệ. Ước chừng có một chừng trăm người. Từng cái đều cưỡi con ngựa cao to. Nhìn qua chính là thượng đẳng thần câu. Những ngày này, Tô Tử Mặc theo Đoạn Thiên Lương nơi đó giải đến. Phong Tuyết Lĩnh hộ vệ. Tổng cộng cũng chỉ có 400 người. Mà lần này hộ tống hai loại tiên thảo. Trực tiếp vận dụng Phong Tuyết Lĩnh 1/4 hộ vệ. Có thể thấy được Phong Tuyết Lĩnh đối với chuyến này coi trọng. Có thể trở thành Phong Tuyết Lĩnh hộ vệ. Đều là tam giai huyền tiên. Những hộ vệ này phần lớn đều chưa từng gặp qua Tô Tử Mặc. Đối với cái này cái vừa mới tấn thăng làm đại tiểu thư thân vệ tu sĩ. Trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ. Một tia hiếu kỳ. Hạ Thanh Doanh trong đám người. Cực kỳ dễ thấy. Nàng người mặc một bộ màu trắng áo khoác. Dưới thân bạch mã cực kỳ thần mã. Không có một tia hỗn tạp màu. Trên đầu còn có sinh một cái sừng. Dĩ nhiên là một thớt độc giác thần thú. Tô Đạo Hữu. Bên này, Hạ Thanh Doanh chứng kiến Tô Tử Mặc, phất phất tay, mời đến Tô Tử Mặc. Hạ Thanh Doanh trong tay, còn nắm một cái khác con thần câu, khắp cả người màu đỏ thắm bộ lông. bóng loáng sáng, dường như nhuộm máu tươi, cũng là thần mã bất phàm. Đây là xích huyết câu, cũng là khó được thần câu, cước lực kinh người, sau này liền tặng cho ngươi chấn động. Hạ Thanh Doanh vừa cười vừa nói, ở thượng giới, bởi vì pháp tắc càng cao hơn cấp, càng thêm hoàn thiện, khiến cho không gian, đại địa đều trở nên cực kỳ kiên cố, cứng rắn. Tại Long Nguyên Tinh lên, huyền tiên có thể ngự không phi hành, nhưng độ cao bình thường sẽ không vượt qua cửu trượng. Một khi vượt qua cửu trượng, huyền tiên sẽ thừa nhận áp lực cực lớn, mà từ giữa không trung rơi xuống. Tu sĩ ngự không phi hành tốc độ muốn nhanh hơn rất nhiều, nhưng ngự không phi hành đối với nguyên khí tiêu hao cũng là cực kỳ kịch liệt. Coi như là cửu giai huyền tiên cũng phi hành không được bao xa. Vì vậy, tại Long Nguyên Tinh lên, hầu như tất cả huyền tiên đều mượn nhờ đủ loại yêu thú sinh linh đến làm vì tọa kỵ của mình. Trong truyền thuyết, chỉ có địa tiên mới có thể triệt để thoát khỏi mặt đất loại này hấp dẫn. Hơn nữa, địa tiên trong cơ thể nguyên khí hùng hậu tràn đầy, có thể thời gian dài ngự không phi hành. Về phần thiên tiên, cái kia là có thể qua sông tinh hà cường đại tồn tại. Một năm qua này, Tô Tử Mặc âm thầm thử qua. Tuy rằng hắn chỉ là tứ giai huyền tiên, nhưng Thanh Liên chân thân ngự không độ cao, hoàn toàn có thể đột phá đến cửu trượng, đạt tới vài chục trượng. Hơn nữa, Thanh Liên chân thân tự lành lực lượng kinh người. Loại này tự lành lực lượng, không chỉ có thể hiện tại thương thế khép lại, đối với tại thiên địa nguyên khí khôi phục, cũng là cực kỳ khủng bố. Nói cách khác, Tô Tử Mặc tại Long Nguyên Tinh lên, hoàn toàn có thể bảo trì một cái tốc độ cao, đến thời gian dài ngự không phi hành. Đương nhiên, loại thủ đoạn này, hắn không cần phải hiển lộ ra. Hạ Thanh Doanh tặng cho hắn cái này con xích huyết câu, hắn cũng không có cự tuyệt. Những hộ vệ khác đều toát ra vẻ hâm mộ, đi theo Hạ Thanh Doanh sau lưng Lương Khâu, nhưng là mặt không biểu tình. Cổ tay của hắn bị Tô Tử Mặc bóp đoạn, 10 năm thời gian đều không có khép lại, như vậy vô cùng nhục nhã. Lương Khâu tự nhiên thật sâu ghi nhớ tại trong lòng, chờ cơ hội lại đến tìm Tô Tử Mặc tính sổ. Đi đi, Hạ Thanh Doanh vỗ vỗ xích huyết câu, ý bảo nó qua. Nhưng cái này con xích huyết câu nhìn qua Tô Tử Mặc cũng không dám tiến lên, móng ngựa không ngừng nâng lên, rơi xuống, tựa hồ lộ ra có chút bất an. Phải biết rằng, coi như là thượng giới bình thường tọa kỵ cũng đều có được linh tính. Cái này con xích huyết câu mơ hồ cảm nhận được Tô Tử Mặc trên thân, tựa hồ có một loại làm cho hắn cực kỳ sợ hãi khí tức. Ồ, Hạ Thanh Doanh hơi ngẩn ra, nói, đây là có chuyện gì? Cái này con xích huyết câu rất thông minh đấy, chẳng lẽ là sợ người lạ sao? Không có gì, Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, trong nháy mắt, cũng đã trở mình nổi lên đi lên. Cái kia con xích huyết câu căn bản không có kịp phản ứng. Đi thôi, Tô Tử Mặc vỗ vỗ dưới thân xích huyết câu, mỉm cười. Cái này xích huyết câu toàn thân run rẩy một cái, nào dám chần chờ, chờ đi Tô Tử Mặc đi đầu bước đi. Lần này cần hộ tống bao nhiêu tiên thảo? Trên đường, Tô Tử Mặc cùng Hạ Thanh Doanh kề vai sát cánh mà đi. Dò hỏi, Hạ Thanh Doanh nói, tính cả ngươi cái kia hơn 10 mẫu thành thục tiên thảo, Bồi Nguyên Thảo cùng Vũ Lâm Hoa có tất cả 10 vạn hơn 1.000 gốc. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Bình thường mà nói, mỗi mẫu đất có thể sản Bồi Nguyên Thảo cùng Vũ Lâm Hoa tất cả 100 gốc. 10 vạn chu tiên thảo chính là 1.000 mẫu đất, thuộc về 100 dược nông quản lý gieo trồng. Hai loại tiên thảo, mặc dù là trăm năm thành thục một lần, nhưng phong tuyết lĩnh tiên thảo gieo trồng, lựa chọn sai mở thời gian. Bởi như vậy, cách mỗi 10 năm đều có thể thu hoạch ước chừng 10 vạn chu tiên thảo. tiến về trước huyết dương cốc không đổi. 10 vạn chu tiên thảo, có thể đổi bao nhiêu ngưng nguyên đan? Tô Tử Mặc lại hỏi. Hạ Thanh Doanh cười khổ một cái. Nói, chỉ có thể đổi 1.000 hạt. Ít như vậy, Tô Tử Mặc lớn cau mày. Cách chương.